Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 880, truyền tống trận phía trên. Thành, Lạc Phong còn chưa lên tiếng, thiên đạo chính là mở miệng, cũng là theo thanh âm hắn, nguyên bản vết nứt, trên bầu trời vòng xoáy, cùng cái kia lít nhít lôi điện. Đều là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia từ năng lượng màu tử kim ngưng tụ thành vòng xoáy, cũng là dần dần bắt đầu chia tán, cuối cùng phân hóa thành vô số đạo nhỏ bé yếu ớt năng lượng. Tất cả đều tràn vào thần nông đỉnh bên trong. Thần nông đỉnh cùng côn lôn kính cũng là đã tách ra, đồng thời từ không trung rơi xuống. Bất quá tại thần nông đỉnh bên trong còn có nồng đậm hào quang màu tử kim hướng ra ngoài nở rộ. Chờ chốc lát nữa sau khi hai đoàn bao vây lấy năng lượng màu tử kim bóng người từ bên trong bay ra, bóng người rất nhanh rơi xuống đất, xuất hiện ở trong mắt Lạc Phong, chính là Huệ Thế cùng Lão Phương hai người. Hai người thần sắc bên trong đều là mang theo một mảnh vẻ mờ mịt. Tại lúc này, năng lượng màu tử kim đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trên thân hai người thì là tản ra hùng hậu vô cùng khí tức thánh nhân. Làm cảm giác được trên thân hai người khí tức sau, Lạc Phong mí mắt nhất thời nhịn không được nhảy dựng lên. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, hai người phục sinh sau khi, vậy mà thực lực cũng đều tăng vọt như thế nhiều. Nếu như nói Huệ Thế đi ra sau là thánh nhân cảnh lời nói, Lạc Phong cũng có thể lý giải. Dù sao hắn trước đó tại ma giới thời điểm, thực lực liền đã phi thường cường đại. Thế nhưng là Lão Phương, trước đó mới bất quá là người bình thường mà thôi. Mà bây giờ, theo thần nông đỉnh đi ra sau vậy mà cũng biến thành thánh nhân cảnh cường giả. Cái này liền có chút thật không thể tin. Nhìn ra Lạc Phong nghi hoặc, thiên đạo ở bên giải thích nói, đây chính là luân hồi chuyển sinh trận chỗ lợi hại, dù sao đây chính là từ hai kiện hỗn độn chí bảo. Người hỗn độn chi lực cùng trời ả phạt lực lượng ngưng tụ mà thành năng lượng. Cho dù là một người bình thường, đi ra sau cũng sẽ biến cực kỳ cường đại. Lạc Phong cái hiểu cái không gật gật đầu, Phong ca, Phong thần, lúc này. Hai đạo mang theo nghi hoặc thanh âm đồng thời vang lên, chính là Huệ Thế cùng Lão Phương. Hai trên mặt người vẻ mờ mịt đều còn không có hoàn toàn tiêu tán, bọn họ trí nhớ cũng đều còn không có chính thức trở về. Một mực qua có khoảng 3 phút thời gian, hai người trong đôi mắt cuối cùng nhất một tia nghi hoặc mới rốt cục là biến mất không thấy gì nữa. Huệ Thế trên mặt thay vào đó là nồng đậm tự trách. Hắn đồng dạng ghi lấy năm đó sự tình. Phong ca, ta, Lạc Phong đưa tay ngăn cản hắn, nhạt tiếng nói, sự tình như là đã đi qua, vậy liền để hắn tới a. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, từ hôm nay về sau ngươi chỉ là Huệ Thế liền có thể. Ta, chỉ là Huệ Thế. Huệ Thế thần sắc liền giật mình, chợt vừa nhìn về phía Lão Phương, trong đôi mắt đều là áy náy. Lão Phương, thật xin lỗi, nếu như lúc đó không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không. Lão Phương cũng không để ý, cười ha ha, nói ra, lúc trước như không phải là bởi vì ngươi lời nói, ta chỉ sợ cũng không có hiện tại dạng này thực lực nha. Ha ha, xác thực. Trước kia Lão Phương chỉ là cái không có chút nào tu là người bình thường. Mà bây giờ, hắn lại là lắc mình biến hóa, trở thành nắm giữ thánh nhân tu vi cường giả. Thánh nhân, tuyệt đối là cái thế giới này cao cấp nhất lực lượng. Tốt, có chuyện gì về sau thì từ từ nói a. Ta cảm thấy, thiên đế hội còn cần các ngươi hai cái. Lạc Phong nhìn lấy hai người nói, hiện tại ta thì đưa các ngươi hai cái trở về. Bất quá các ngươi hai cái cần phải nhớ kỹ, nương tựa theo bây giờ thực lực các ngươi, đã không cần một vị đi tiến hành tu luyện. Các ngươi cần là cơ hội cùng thực chiến cơ hội. còn có một chút chính là, ta cần muốn các ngươi hai cái trong bóng tối chú ý phía dưới cổ võ giới bên trong động tĩnh. Ta luôn cảm giác lấy, mà đồ cổ võ vòng tròn bên trong có chút không bình thường sự tình. Chúng ta biết, hai người gật đầu, gặp này, Lạc Phong cũng không nói nhảm thêm nữa. Vung tay lên liền đưa đi hai người, tại đem thần nông đỉnh cùng côn lôn kính đều thu lại sau. Lạc Phong ánh mắt chuyển hướng thiên đạo, trên mặt mang theo nghiền ngẫm ý cười, bất quá chỉ là nhìn lấy, cũng không nói lời nào. Thiên đạo bị Lạc Phong loại ánh mắt này nhìn tâm lý có chút hốt hoảng. Không biết Lạc Phong muốn làm cái gì, nhịn không được mở miệng nói. Cái kia, ngươi còn muốn làm cái gì? Luân hồi chuyển sinh trận ta đã giúp ngươi hoàn thành. Luân hồi chuyển sinh trận thật là giúp ta hoàn thành. Lạc Phong gật gật đầu, trên mặt ý cười không giảm chút nào. Nhưng ngươi có phải hay không quên một chút đâu? Cái gì? Thiên đạo hỏi. Ta nhớ được người nào đó đã từng thế nhưng là lời thề son sắt cùng ta cam đoan tới lấy. Chỉ cần ta thi triển luân hồi chuyển sinh trận, liên quan tới ta trí nhớ, cũng sẽ khôi phục. Lạc Phong nheo lại ánh mắt, chăm chú nhìn thiên đạo. Nhưng là hiện tại, luân hồi chuyển sinh trận đã kết thúc. Có thể ta thế nào còn không có nửa điểm muốn khôi phục trí nhớ bộ dáng đâu. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tại chơi ta? Cái này, thiên đạo sắc mặt biến hóa. Cái này không khoa học à. Hắn rõ ràng nói cho ta biết, hắn tại luân hồi chuyển sinh trận thời điểm sẽ đến, nhưng là tại sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện đâu. Nói, thiên đạo còn rất là ra dáng hướng nhìn chung quanh lên. 3. Lạc Phong một bàn tay đập tại thiên đạo trên bờ vai. Ta cảnh cáo ngươi a, tốt nhất đừng đùa ta. Còn có, trong miệng ngươi cái kia hắn, là ai? Hắn. Thiên đạo hơi hơi há mồm, chợt giống là nhớ tới đến cái gì, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Không được, ta không thể nói cho ngươi. Không phải vậy hắn là sẽ không bỏ qua ta, về sau ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Chí ít, tại ngươi hẳn phải biết trước đó ta là tuyệt đối không thể nói cho ngươi. Ngươi nói cho ta biết sau khi, về sau ta có bỏ qua cho ngươi hay không ta không cách nào cam đoan. Đồng thời ta cũng không biết, Lạc Phong chậm rãi nói ra, thế nhưng là ta biết một chút, nếu như ngươi bây giờ không nói cho ta lời nói, từ giờ trở đi, ta thì sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này, ta thử nhìn một chút, có thể hay không liên hệ lên hắn đi. Thiên đạo thở dài, sau đó nhắm lại mi mắt, cũng là tại thiên đạo nhắm lại mi mắt trong nháy mắt. Lạc Phong cảm nhận được có một cỗ rất là kỳ lạ yếu ớt khí tức. Trong nháy mắt từ trên người thiên đạo khuếch tán ra. Tốc độ tương đương nhanh. Thậm chí Lạc Phong dùng chính mình linh thức còn chưa kịp khóa chặt thời điểm. Khí tức kia liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Gặp một màn này, Lạc Phong nhìn qua chính nhắm chặt hai mắt thiên đạo. Trong đôi mắt nhịn không được toát ra vẻ tò mò. Hắn hiếu kỳ là, này thiên đạo làm vì một phương thế giới quy tắc tồn tại. Hắn tự thân thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trước đó có truyền ngôn nói, thực lực đạt đến nửa bước đại đế thời điểm liền có thể cùng thiên đạo chống lại. Nhưng đối với thuyết pháp này, tại hiện tại Lạc Phong trong mắt xem ra, hoàn toàn cũng là vô nghĩa, bởi vì đại đế hắn cũng ngược qua mấy cái. Thế nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu này thiên đạo thực lực. Tại cái gì tầng thứ? Chẳng lẽ, gia hỏa này vẫn là không gian một dạng tồn tại? Tại Lạc Phong trong lòng âm thầm suy tư thời điểm, thiên đạo bỗng nhiên mở hai mắt ra. Như thế nào? Lạc Phong lập tức mở miệng hỏi. Hắn cũng không có ở phụ cận đây mấy cái hỗn độn thế giới. Mà chính là giống như bị vây ở một chỗ. Thiên đạo trao mày, cái chỗ kia thì liền ta cũng vô pháp đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.